xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 648, chỉ có sức lực cắn anh thôi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiễm tắt máy, dựa vào lòng Cố Mạc cười nói. Anh Cố Nhiên nói đang ăn cơm với Giai Tuệ. Em có thể yên tâm rồi. Cố Mạc, hay anh cho cô Lý nghỉ mấy ngày. Ở nhà chăm sóc cho Giai Tuệ. Xin phép nghỉ thì sẽ không có tiền. Chuyện này phải hỏi ý kiến của đương sự. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm. Thản nhiên cười nói, anh là ông chủ, không phải anh sẽ trừ tiền đấy chứ. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Công ty có quy định của công ty. Cố Mạc vuốt vuốt tóc Tiểu Nhiễm. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn lên thì nhanh chóng bồi thêm một câu. Nếu bà Lý muốn xin phép, anh có thể tự bỏ túi ra bù vào khoản tiền bị trừ của bà ấy. Vẫn chưa được, phải bù gấp đôi. Tiểu Nhiễm bá đạo ra lệnh. Gấp 10 cũng không có vấn đề gì. Cố Mạc cười hôn môi Tiểu Nhiễm. Anh biết Giai Tuệ là vì bảo hộ vợ bé nhỏ của anh mới bị thương. Coi như anh có lương tâm. Tiểu Nhiễm nắm tay Cố Mạc. Hài lòng cười nói. Cố Mạc phủ tay lên tay Tiểu Nhiễm. Vuốt ve, nha đầu, nếu không phải vì em bị thương, anh sẽ không có cơ hội ôm em. Không ngờ anh lại dám vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị, chính là trong cái rủi có cái may. Cố Mạc cắn ngón tay Tiểu Nhiễm, ta ta cười nói, Tiểu Nhiễm phồng hai má, dùng sức rút tay ra khỏi tay Cố Mạc. Chú Cố, chú nên đi làm đi. Chú Cố, Cố Mạc không hài lòng. Nhíu mi, xưng hô thể này là cố tình làm mối quan hệ của bọn họ thụt lùi. Anh không thích xưng hô thế này. Anh áp đến bên người Tiểu Nhiễm. Mẹ hoặc nói, gọi chồng, chồng trước, chúng ta không ly hôn. Cố Mạc bất mãn kháng nghị. Nhanh, gọi chồng. Cố Mạc vươn tay, kéo bộ quần áo bệnh nhân của Tiểu Nhiễm lên. Bắt đầu thò tay vào, ôm chặt thắt lưng gầy gò của cô. Không gọi, Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng run run. Cố Mạc có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cô. Bàn tay anh mới chạm vào cô, mà làn da của cô đã bắt đầu nóng lên. Không ngoan, phải phạt. Cố Mạc cúi đầu che môi Tiểu Nhiễm, mút mạnh vào. Tiểu Nhiễm dùng sức cắn đầu lưỡi Cố Mạc, làm anh kêu đau lùi ra. Nhìn vẻ mặt của anh, cô dựa vào giường cười to. Thật là nhẫn tâm. Cố Mạc bất mãn kháng nghị, anh chẳng qua chỉ muốn hôn cô, vậy mà không chịu làm vừa lòng anh. Em là bệnh nhân. Tiểu Nhiễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, yếu ớt nói, anh thấy em rất có sức lực. Cố Mạc hoạt động đầu lưỡi vẫn đang đau, bất mãn than thở, chỉ có sức lực cắn anh thôi. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Đúng lúc này, hộ lý bưng một cái khay bước vào. Tiểu Nhiễm, dạ. Tiểu Nhiễm nhanh chóng ngồi dậy. Truyền dịch, hộ lý để khay lên bàn. Thản nhiên nói, vẫn phải truyền dịch sao? Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn hộ lý. Bác sĩ Cố trước khi tan làm đã dặn dò trước với bác sĩ. A, Tiểu Nhiễm sợ hãi nhìn kim tiêm trong tay hộ lý. Cả người dựa vào lòng Cố Mạc. Có thể không cần truyền dịch không? Có thể, cô có quyền được khiếu nại. Nhưng phải có sự đồng ý của bác sĩ Cố. Hộ lý nói giỡn với Tiểu Nhiễm. Nha đầu, Cố Mạc nắm chặt bàn tay của Tiểu Nhiễm. Nhẹ giọng nói bên tai cô. Bụng em còn đau, có khả năng nội tạng có chứng viêm. Cố Nhiên sẽ không tùy tiện chỉ định thuốc đâu. Nghe lời, được rồi. Tiểu Nhiễm nghe Cố Mạc nói xong, đành phải thỏa hiệp, nơm nớp lo sợ vươn tay ra. Chấm, cái này, sẽ không đau đúng không? Ai nói không đau, tôi đâm kim nên hiểu rõ nhất. Cô nên kiên nhẫn một chút. Hộ lý nghịch ngợm đùa với Tiểu Nhiễm. Chị lừa em. Tiểu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị. Buổi sáng là chị rút máu của em. Em nhớ rõ. Cách chương.